Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 54, bắt tại trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều đã làm mẹ rồi. Sao em vẫn còn yếu ớt giống như một cô gái tuổi còn đối mươi vậy? Giọng nói của Tô Kiến Định vẫn như trước đầy lạnh lùng. Nếu không dậy, vậy anh sẽ gọi Hướng Minh đến đây đây. Ngay lập tức, Tô Quỳnh Thi chỉ cảm thấy nỗi bực bội trong lòng bị chặn ngay tại cổ họng. Nuốt vào cũng không được mà phun ra cũng chẳng xong. Thật muốn đẩy Tô Kiến Định ngã xuống đất mà trà đạp anh ấy mà. Em dậy. Như thế này không phải là dậy rồi hay sao? Anh, sáng sớm anh không đi hành hạ Lê Quốc Nam đi. Lại đến tìm em làm gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không còn chút sức lực từ trên giường đi nhanh vào nhà vệ sinh. Tô Quỳnh Thi nhanh chóng thay quần áo. Rửa mặt sạch sẽ. Dưới hai mắt hiện ra hai quầng thâm lớn. Ngồi đối diện với Tô Kiến Định, híp mắt lười biếng nằm dựa vào ghế mà phơi nắng. Tô Kiến Định nhìn thấy cảnh này mà muốn cười, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Lúc này nếu cười lên, có thể sẽ khiến cô thật sự tức giận. Tình tình của hai mẹ con giống nhau như đúc, nói nhiều chút là tức giận. Anh muốn về nước, chuyện của bố mẹ không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. 5 năm rồi. Đã đến lúc cần phải trở về rồi. Một mình anh trở về là được rồi. Em và Hướng Minh ở đây cũng rất tốt. Tô Quỳnh Thi mệt mỏi tựa ghế sofa. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt lộ rõ thái độ uể oải. Tô Kiến Định đau lòng. Nhưng có một số việc không phải cứ trốn tránh là sẽ qua đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng. Trong lúc nhất thời cả hai người đều không nói chuyện. Lúc này, Tô Hướng Minh đang túm lấy Lê Quốc Nam trốn ở phía sau cửa nghe lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi trở về phòng không lâu, cậu bé cảm thấy sự việc không thể nào đơn giản như vậy được. Vậy nên đã túm lấy Lê Quốc Nam chạy đến trốn ở sau cửa nghe lén. Trong phòng. Tô Kiên Định thở dài, ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn Tô Quỳnh Thi. Tô Quỳnh Thi à, anh cũng không muốn ép em. Anh chỉ hy vọng em có nhiều sự lựa chọn hơn một chút. Đời người không phải chỉ có một con đường có thể đi. Cho dù là không suy nghĩ vì chính bản thân mình vậy thì em cũng nên suy nghĩ vì Hướng Minh chứ. Đứa bé cũng đã sinh ra rồi. Em phải có trách nhiệm với nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi không có ý kiến gì, cũng không muốn nói chuyện. Tô Kiến Định đè nén sự chua xót trong lòng xuống. Tiếp tục nở nụ cười nói. Chẳng lẽ em không muốn điều tra rõ ràng chuyện của bố mẹ hay sao? Tô Quỳnh Thi, sống một đời không nên tự giam chính mình trong một phòng giam nhỏ hẹp như vậy. Em còn trẻ, còn rất nhiều quãng thời gian tươi đẹp chưa trải qua. Chẳng lẽ em không muốn dẫn Hướng Minh đi qua những con đường em từng đi qua hay sao? Để Hướng Minh cảm nhận những cảnh đẹp mà em từng cảm nhận hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi cúi đầu xuống. Thật lâu, anh, em không muốn trở về. Chuyện của bố mẹ có anh lo là được rồi. Em chẳng biết làm gì cả. Trở về cùng anh chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Cô ôm đầu gầm nhẹ lên một tiếng. Sắc mặt Tô Quỳnh Thi lại càng tái nhợt hơn. Anh cứ nghĩ là em ích kỷ cũng được. Em không muốn trở về Hải Phòng. Bây giờ em sống ở đây cũng rất tốt. Em có Hướng Minh là đủ rồi. Em không cần những người khác. Hướng Minh ở đây cũng rất vui vẻ. Em không muốn trở về tự tìm phiền phức đâu. Anh,